Ta vốn phúc hậu, chương 243, hư di bảo giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chương 242, chương 315, mình lấy bản dịch từ bạn Suki Daizu. Bao cốc trầm trầm mơ màng bị linh lực mênh mông trong kinh mạch mãnh liệt đánh vào thức tỉnh. Nàng lấy thần niệm hướng trong cơ thể tìm tòi. Phát hiện linh khí trong kinh mạch giống như một trận hồng thủy theo kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi. Nàng tu luyện tới nay, vận công đạo khí tu hành sớm như hô hấp trở thành thói quen bản năng. Chẳng qua là lấy tu hành cảnh giới của nàng mà nói, uống tứ giai linh tử tu tiên giả nguyên anh cảnh uống bây giờ có chút quá sức. Hơn nữa nàng tối nay vượt cảnh uống linh tử quá nhiều. Cho dù những linh tử này cũng không phải là dùng để khôi phục linh lực hoặc nhanh chóng trị thương trong chiến đấu. Là rượu để dưỡng khí bổ thần ích nguyên. Nhưng liên tục uống nhiều như vậy, linh lực ẩn chứa trong rượu tan ra cũng không phải là nàng chỉ dựa vào thói quen dưỡng thành liền có thể tiêu hao. Nàng chống thân thể say mềm vô lực đứng dậy. Động một cái liền không có lực nằm trở về. Tiếp đó liền có một cánh tay đem nàng đỡ dậy. Giúp nàng khoanh chân ngồi xuống. Bao cốc hai tay đặt ngay thẳng trên đầu gối. Cong lại thành hình dạng hoa sen. Nàng nhắm mắt lại vận công hành khí. Đem linh lực dâng trào cuồn cuộn không ngừng ở trong kinh mạch dẫn xuống đan điền phía dưới bụng. Từ khi tu luyện tới cảnh giới trúc cơ đại viên mãn. Nàng đả thông tất cả đại huyệt vị. Đả thông kinh mạch toàn thân. Khí lực thông suốt không trở ngại. Đan điền cùng kinh mạch tạo thành một vòng tuần hoàn tự nhiên. Linh khí thân thể hấp thu tràn vào kinh mạch lại trào về hướng đan điền. Ở trong đan điền ngưng thành linh lực lần nữa chảy về toàn thân. Từng lần một tẩy rửa toàn bộ gân cốt huyết mạch. Cải tạo thể phách. Hiện tại linh lực cuồn cuộn không ngừng tụ vào trong đan điền nàng. Linh lực trong đan điền từ từ hòa tan đầy gần tới 7 phần. Khiến cho đan điền khô khốc sau khi dung khí có trạng thái đầy đặn linh lực trở lại. Trong đan điền linh lực không ngừng tăng. Linh lực xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Sau đó tạo thành như nước xoáy mạnh mẽ chuyển động trong đan điền. Cái này giống như một chậu nước. Lúc có người nhẹ nhàng khuấy động theo một phương hướng. Nước tự nhiên theo phương hướng đó mạnh mẽ di chuyển. Khi người nọ tăng nhanh tốc độ. Nước trong chậu xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Càng về sau ở chính giữa sẽ tạo thành một xoáy nước. Mới bắt đầu đây chẳng qua là một xoáy nước. Nhưng sau khi nước xoáy kia được hình thành, bao cốc cảm giác được trong nước xoáy tạo thành một điểm nhỏ. Điểm nhỏ kia điên cuồng hút linh lực trong đan điền nàng. Linh lực đạt tới 7 phần không ngờ nhanh chóng giảm xuống. Không lâu lắm liền giảm xuống đến 3 phần. Mà điểm nhỏ kia lại càng lúc càng lớn. Từ từ nổi lên trên. Bao cốc tiếp tục hành khí. Đem linh khí chút hướng đan điền. Nàng nhìn chằm chằm điểm nhỏ này. Dụng tâm đi quan sát nó. Nàng không xác định được đó là nguyên hình của luyện khí. Kim đan. Hay là nhật nguyệt nguyên hình của luyện khí. Thương khung thăng nhật nguyệt. Linh lực trong đan điền nàng tiếp tục giảm xuống. Không lâu lắm liền hạ không còn một tia dư thừa. Mà điểm nhỏ kia cũng thăng vọt tới ngay phía trên đan điền. Nó vẫn xoay tròn rất nhanh. Bao cốc cũng có thể cảm giác rõ ràng nó ẩn chứa năng lượng cực lớn. Nàng không chút nghi ngờ nếu như mình đánh điểm nhỏ này ra. Tuyệt đối có thể đem một tu tiên giả nguyên anh kỳ đánh thành trọng thương tại chỗ. Theo tốc độ xoay tròn càng nhanh của điểm nhỏ. Nàng, nhìn, được điểm này lại đang nhanh chóng thi chuyển từ từ chia làm hai đoàn xoắn lại với nhau. Sau đó hợp chung một chỗ thành hình dạng âm dương thái cực đồ án. Bao cốc trong đầu nhớ tới mấy câu khẩu quyết của luyện thể kỳ. Đan điền hóa khổ hải. Thương khung thăng nhật nguyệt. Bách xuyên thông tứ hải. Ngũ hành hóa âm dương. Đang lúc tâm niệm ý động. Nàng chợt cảm giác được trong đan điền xông ra một cổ sức mạnh bàn bạc. Vùng âm dương xoay tròn rất nhanh kia như cá bơi thoát ra. Hóa thành hai chấm tròn nhỏ một vàng một trắng chuyển động xung quanh bên ngoài đan điền. Nàng rõ ràng cảm giác được hai chấm tròn nhỏ này mặc dù là tách ra. Lại cho nàng một loại cảm giác chúng là một thể. Mỗi điểm có một lực kéo vô hình dẫn dắt lẫn nhau. Nếu lấy một thanh linh lực trong đan điền làm đường chân trời để quan trắc điểm nhỏ này, liền không khó phát hiện. Hai điểm kia giống như nhật nguyệt trên bầu trời tuần hoàn luân phiên xuất hiện. Mỗi một điểm tự mình chuyển động, tự mình thu nạp linh khí nhả ra linh lực. Ở giữa lại hình thành một cổ sức mạnh vô hình khuấy động linh lực trong đan điền. Khiến CS linh lực chuyển hóa thành linh khí tuôn khắp tứ chi bách hài không ngừng bồi bổ cải tạo thể phách của nàng. Theo sự chuyển động của hai điểm, đan điền vốn là khô khốc lại lần nữa dần dần có linh lực. Linh lực từng chút tăng lên, rất nhanh liền lại đạt tới trạng thái 7 phần đầy. Sau đó lần nữa linh lực liền không hề lên cao, mà là từ đan điền tuôn ra tứ chi bách hải. Linh lực từ trong đan điền trào ra gột rửa toàn thân, làm nàng không khỏi cảm thấy cả người một trận thoải mái. Kinh mạch xương cốt trong huyết mạch ẩn chứa sức mạnh phá lệ cường đại. Tựa như một quyền đập xuống cũng có thể đem đại la kim tinh đập ra một lỗ thủng lớn. Không biết qua bao lâu, linh tửu nàng uống toàn bộ bị hấp thu. Linh lực trong cơ thể nàng cũng khôi phục bình ổn. Bao Cốc Thu Công mở mắt ra, thấy Ngọc Mật ngồi ở bên cạnh không chớp mắt nhìn nàng. Tiếp đó nàng liền ngửi được một cổ linh chân bảo dược. Mùi vị này giống như là từ linh chân bảo dược vô vị nấu thành nước tạo thành. Nàng dùng sức ngửi ngửi, chợt cảm thấy được cái này lại là mùi mồ hôi trên người mình. Lúc này mới chú ý tới mình mồ hôi đầm đìa, y phục cũng ướt đẫm. Nàng thẹn đỏ mặt, nói với Ngọc Mật, sư tỷ, ta đi tắm rửa trước. Đứng dậy xuống giường, mới phát hiện mình ở một địa phương xa lạ. Nhìn cách bố cục bài trí này tựa hồ là ở khách điếm. Khách điếm này không có hồ tắm, chỉ có một thùng nước tắm nhỏ không biết có bao nhiêu người đã dùng qua. Khách điếm không thể so với khách viện của Truy Hồn Các. Bảo nàng dùng thùng nước tắm của khách điếm tắm rửa. Nàng trong lòng ghét bỏ, lúc này lấy tịnh thể công pháp đem mồ hôi trên người thanh trừ. Ngọc Mật đi tới trước người Bao Cốc, cười khanh khách từ trên xuống dưới quan sát Bao Cốc, nói, chúc mừng a. Nàng hướng Bao Cốc chớp chớp mắt, hỏi, hai ta đi ra ngoài luyện một chút được không? Bao Cốc ngây người, kinh ngạc hỏi, luyện một chút, luyện cái gì? Ngọc Mật nói, đấu một chút thử xem chiến lực ngươi bây giờ như thế nào a. Hóa khổ hải, điểm phồn tinh, thông thương khung, dung khí, bốn cảnh giới tu hành này ngươi đều thông. Chiến lực dung khí đại viên mãn hẳn cao hơn chiến lực nguyên anh đại viên mãn đi. Bao Cốc cắn cắn môi không nói. Nhìn sư tỷ nàng, ngươi muốn đánh với ta sao? Cùng ngươi động thủ, ta không hạ thủ được. Nàng nhìn Ngọc Mật hỏi. Sư tỷ cho là ta bây giờ lấy cảnh giới tu hành của bản thân mà nói có thể đánh thắng tu tiên giả nguyên anh kỳ. Ngọc Mật cảm thấy không quá dễ nói. Không giao thủ dò không ra thực lực sâu cạn của Bao Cốc. Nàng mới vừa rồi nhìn Bao Cốc đập vào cảnh giới tu hành. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong đan điền. Trong thân thể Bao Cốc ẩn chứa sức mạnh bàng bạc cùng uy năng kinh khủng. Nhưng Bao Cốc lúc này đem khí tức trên người toàn bộ thu liễm vào. Liền cho nàng một loại ảo giác nàng chỉ cần chụp một cái tát là có thể đem Bao Cốc đánh bay ra ngoài. Nàng cảm thấy cái này cùng Bao Cốc trải qua nạn đói. Đói bụng đến thảm có liên quan. Bao Cốc cốt cách vốn tinh tế, lại gặp nạn đói chưa từng béo lên. Làm tôn lên khuôn mặt cùng khí chất điềm tĩnh thanh lãnh của nàng. Sau khi khí tức thu liễm, quả thật với khí chất thần vận đó không có nửa điểm liên hệ cùng cao thủ. Bao Cốc thấy Ngọc Mật xuất thần. Nàng suy nghĩ một chút. Giải thích, ta từ sau khi dung huyền thiên kiếm liền xem như là dung khí đại viên mãn. Nhưng trước đó khổ hải chưa hóa, thương khung chưa thông, không coi là có cảnh giới dung khí đại viên mãn. Hôm nay quay đầu lại trọng tu khổ hải cùng thông thương khung. So từng bước tu luyện tới sẽ càng thêm chậm chạp gian khổ. Chỉ có thể nói trước mắt bốn cảnh giới này đều là sơ thông. Nhưng chưa tới đại thành. Luận cảnh giới tu hành, thua xa nguyên anh đại viên mãn. Nguyên anh cảnh liền có thể lên trời xuống đất. Ta phi hành còn phải dựa vào ngự kiếm. Ngọc Mật biết Bao Cốc không thích cùng người động thủ. Lại càng không cùng nàng động thủ. Liền không miễn cưỡng nữa. để cho nàng hơi cảm thấy sầu lo chính là kinh nghiệm bao cốc cùng người động thủ so chiêu bây giờ quá ít. Kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ khiến cho lúc bao cốc ủng người giao thủ sẽ rất thua thiệt. Hơn 20 yêu tu đẩy nhanh tốc độ tu sửa ngày đêm cuối cùng đem viện của Tiết Thanh hoàn toàn xây xong. Bao cốc tự mình động thủ bố trí pháp trận, đồ dùng vật dụng trong nhà. Thậm chí ngay cả linh dược trong sân đều là từ trong túi trữ vật siêu lớn của mình di rời qua. Toàn bộ bố trí thỏa đáng dùng suốt 20 ngày. Hơn 20 ngày, Tiết Thanh mặc dù vẫn ở vào trạng thái mới sinh suy yếu. Nhưng so với mấy ngày mới ra đời lại tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít thần hồn vững chắc đã có thể xuất hiện đi đi lại lại. Tiết Thanh cùng Nguyệt Nhi dọn vào trong viện mới xây. Linh Nhi muốn cùng Ngọc Mật. Bao cốc ở chung một chỗ. Không dọn qua. Đa bảo Linh Hầu thấy mẫu nữ Tiết Thanh rời đến viện cách vách. Xoắn suýt gãi đầu. Suy nghĩ hồi lâu. Chạy vào trong viện của Tiết Thanh. Qua một lúc lâu mới từ viện Tiết Thanh đi ra. Tìm được bao cốc trong thư phòng bảo bao cốc đi viện từ cách vách một chuyến. Tiết Thanh có chuyện tìm nàng. Bao cốc đi tới trong viện của Tiết Thanh. Cung kính hướng Tiết Thanh thi lễ nói. Khấu kiến sư mẫu. Tiết Thanh chỉ ngón tay vào ghế ngồi bên cạnh. Ôn nhu nói. Ngồi xuống rồi nói. Bao cốc cám tạ Tiết Thanh. Ngồi vào ghế. Tiết Thanh nói. Bao cốc. Sư phụ ngươi có thể có đồ đệ như ngươi. Ta rất vui mừng. Bổn bổn muốn đi theo ngươi. Ta rất yên tâm. Đa bảo Linh Hầu mô phỏng dáng người ôm quyền vái chào. Sau đó nhảy vào trên người của bao cốc. Bao cốc hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đối với tiểu hầu tử tuy nói không tính là tồi nhưng cũng không xem là quá tốt. Đối với tiểu hầu tử từ trước đến giờ đều là mặc kệ. Chỉ có giao dịch qua lại cùng để tiểu hầu tử làm lao động tay chân cho nàng. Tiểu hầu tử làm sao lại không đi theo sư mẫu mà lại theo nàng. Tiết Thanh nói, bổn bổn là dị chủng thượng giới thiên địa dựng dục. Linh Ngọc kết thai mà thành, nếu có thể hoàn chỉnh xuất thế, vừa sinh ra liền có thể có thánh cảnh tu vi, cũng chính là đại thừa kỳ thực lực mà ngươi quen thuộc. Nó không được viên mãn, vốn là bị người khai thác đá đào lên từ trong ngọc mỏ, đưa đến Đổ Thạch Phường. Sau ở trong vài thế gia của Đổ Thạch so đấu trước mặt mọi người bị bổ ra đào lên. Bổn bổn bị đào ra trước thời hạn, dẫn đến không viên mãn. Sau khi sinh ra liền giận dữ xuất thủ. Kết quả dĩ nhiên là bị tiên gia có mặt ra tay áp tại chỗ. Bổn bổn tự biết không địch lại. Mắt thấy sắp bị bắt giữ. Hoảng hốt mà bỏ chạy. Nó bị nhân mã khắp nơi đuổi bắt 3 năm. Cuối cùng trốn không thể trốn. Hoảng loạn phá vỡ hư không bỏ chạy. Đánh bừa đánh sai mà xông qua nhất giới này. Rơi vào phía sau núi Huyền Thiên Môn bị Nguyệt Nhi nhặt được. Thanh âm của nàng trầm chậm, nói, bổn bổn am hiểu hư không độn ẩn xuất quỷ nhập thần. Thượng giới xưng là thần ẩn hầu. Ở thượng giới, vật sống thai nghén trong đá ra ngoài cũng bị gọi là thạch tộc. Linh Ngọc cũng là một loại đá, cho nên bổn bổn là thạch tộc. Thạch tộc đều là trời sinh thai nghén mà sinh, thuộc về linh loại, bao cốc thế mới biết lai lịch chân chính của Đa Bảo Linh Hầu. Nàng vuốt Đa Bảo Linh Hầu trên bả vai, thở dài lên nói, đây cũng là một khổ hài tử. Đa Bảo Linh Hầu kêu lớn một tiếng, chi, thật dài, ôm cổ bao cốc. Tiết Thanh nói, thạch tộc, đều là từ một loại linh thạch. Ngọc thạch quanh năm nhiễm dần thiên địa linh khí, lại bởi vì tạo hóa cơ duyên nào đó lấy vật chết hóa vật sống mà thành. Cực kỳ hiếm thấy. Lại bởi vì sinh ra đã có khí lực cường đại chiến lực bất phàm có thần năng thiên bẩm. Phàm là hiện thế tất có nhiều đối tượng tranh đoạt. Bổn bổn theo ngươi, tương lai đi thượng giới, tất sẽ trở thành một mãnh tướng bên cạnh ngươi. Bao cốc gật đầu, ân, một tiếng, nói, sư mẫu, ta trước kia đối đãi nó thế nào? Về sau vẫn đối đãi như thế. Nàng hiểu sư mẫu đây là cố ý gọi nàng tới đem tiểu hầu tử giao cho nàng. Tiết Thanh nói, bổn bổn đã giao trả hư di bảo giới lại cho ta. Trong hư di bảo giới này có một ít đồ là Huyền Thiên để lại cho ngươi. Ta phải giao cho ngươi. Đang lúc nói chuyện, nàng phất tay áo một cái. Một khối da hình chữ nhật bất quy tắc nhãn nhụi trắng như tiết xuất hiện ở không trung. khối da này nhiều lắm chỉ lớn bằng hai bàn tay bao cóc. Nàng vừa nhìn khối này ra, cảm thấy nó chỉ lớn hai bàn tay. Nếu ngưng thần đi xem, liền cảm giác nó lớn vô hạn. Thần niệm hướng trong da tìm tòi, rõ ràng thấy một thế giới linh khí sung túc giống như tiên cảnh vậy. Khiến nàng khiếp sợ chính là da này cùng túi chữ vật siêu ớn của nàng lại giống nhau như đúc. Nếu không phải thế giới bên trong và kích cỡ da không giống nhau, nàng thật sẽ hoài nghi đây là túi chữ vật siêu lớn của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn Tiết Thanh, hỏi, sư mẫu, cái này, lời của nàng vừa dứt, liền thấy tiểu thế giới mênh mông vô ngần bên trong khối da kia rõ ràng bất thình lình hiện ra trước mặt của mình. Mà da, lại không thấy, nàng lần nữa định thần nhìn lại. Mình cư nhiên tiến vào thế giới bên trong khối da này. Mà sư mẫu nàng đang đứng ở trước mặt nàng. Cách chương.